Thần nông tiểu y tiên, chương 1787, gạo kê không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo kê tắc có chút ngoài ý muốn. Nàng cho rằng, không có người có thể tránh được nàng ma pháp. Bao gồm đại trường hữu cũng là như thế. Vì sao Lương Phi lại như thế bình tĩnh? Không chỉ có thể ăn nại trụ hết thầy, còn có thể có như vậy đại tự khống chế lực. Gạo kê xấu hổ ngồi ở tại chỗ, muốn đứng dậy, lại bị Lương Phi ngăn lại chủ. Hào, đủ rồi, có thể, ngươi trực tiếp ngồi ở chỗ kia liền có thể. Không cần lại động, có nói cái gì nói thẳng đi. Lương Phi cũng có chút sợ cái này nữ hài. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, gạo kê lại là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Còn như vậy đi xuống, hai người không ra sự mới là lạ. Nơi này chính là văn phòng. Gạo kê lần này tiến đến cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Lương Phi thật sự không biết nữ nhân này ăn chính là cái gì tâm. Nếu thật sự đem nàng bắt lấy nói, Lương Phi lo lắng cho mình cuối cùng sẽ rất khó xong việc. Gạo kê luôn luôn là tự tin tràn đầy. Cực nhỏ có nam nhân có thể tránh được tay nàng lòng bàn tay. Lương Phi là đệ nhất nhân. Mới vừa rồi nàng đã cảm giác được Lương Phi có phản ứng. Đã có thể ở cái này nhất mấu chốt thời khắc, Lương Phi lại đột nhiên kêu đình, đem nàng ném đến một bên. Như vậy nam nhân thật đúng là hiếm thấy. Nếu Lương Phi không để mình bị đẩy vòng vòng, không yêu nữ sắc, kia gạo kê đành phải thực hành đệ nhị bộ phương án. Gạo kê đoan trang ngồi ở bên cạnh, ôn nhu mở miệng nói. Lương Tổng, mới vừa rồi ta đã nói qua, chúng ta hải sản thị trường hải sản xuất hiện vấn đề. Muốn cho ngài tự mình đi xem một chút. Cái gì, làm ta xem một chút? Ngươi cũng thấy rồi, ta rất bận, ta thật sự không rảnh. Ngượng ngùng, ngài xin cứ tự nhiên đi. Lương Phi mới vừa rồi uống lên một chỉnh ly tiên hồ thủy. Tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Mới vừa rồi bị cái này tiểu nha đầu đùa giỡn thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Lúc này Lương Phi đã khôi phục bình thường, nói chuyện cũng nhiều vài phần lạnh băng. Gạo kê sắc mặt trầm xuống, có chút bất đắc dĩ, không tự chủ được gục xuống đầu nhỏ, giống cái phạm sai lầm hài tử. Lương Tổng, mọi người đều là Thái Bình Trấn, đều là làm buôn bán, nếu ai gặp khó xử, không nên vươn viện thủ trợ giúp một chút sao? Trợ giúp? Ha ha, gạo kê đồng học, ta xem ngươi là quá ngây thơ rồi. Các ngươi hải sản thị trường quá cao lớn thượng, ta Lương Phi há có thể trèo cao? Lương Phi cố ý chanh chua nói, hoàn toàn không đem gạo kê để vào mắt. TRUN được copy tả ETAU IEN T HICHC O D E ne T. Đương nhiên hắn nói chung có chuyện, kỳ thật là tưởng nói rõ, bởi vì gạo kê bọn họ nguyên nhân làm hắn tổn thất rất nhiều. Ngày hôm qua Lương Phi đi tìm bọn họ thời điểm, bọn họ lại là mắt lạnh tương đối, căn bản không có cấp Lương Phi giải quyết vấn đề. Hiện tại bọn họ lại tới tìm Lương Phi, thật sự quá buồn cười. Lương Phi đương nhiên là 100 không đáp ứng. Hơn nữa gạo kê là chịu đại trường hữu mệnh lệnh tiến đến. Mới vừa vào cửa khi, gạo kê vẫn luôn đùa giỡn Lương Phi. Lại là thân mật động tác, lại là khóc, lại là làm nũng. Này hết thảy toàn bộ là nàng kịch bản. Nữ nhân này quá không đơn giản. Nàng nói mỗi một câu, Lương Phi đều sẽ không thật sự. Ngày hôm qua sự còn không có giải quyết, bọn họ hiện tại lại tới cầu Lương Phi làm việc. Lương Phi đương nhiên 100 không đáp ứng. Gạo kê ủy khuất không thành bộ dáng, loạng choạng Lương Phi cánh tay, một trận cầu xin, chính là Lương Tổng, chúng ta đã nghĩ tới làm công, thật sự không có cách nào giải quyết. Chúng ta cũng là cùng đường mới đến tìm ngài, người cũng không nghĩ nhìn đến ta thương tâm đúng không? Gạo kê, ngươi cùng ta có quan hệ gì? Ngươi thường không thương tâm cùng ta có quan hệ sao? ta ngày hôm qua đi các ngươi hải sản thị trường giải quyết vấn đề thời điểm. Ngươi có từng giúp ta nói qua một câu, hiện tại lại tới tìm ta. Ngươi thật tốt ý tứ. Lương Phi cố ý chế nhạo Gạo Kê, nói có chút trọng, Gạo Kê có chút ngượng ngùng, đỏ lên mặt, nhất thời nói không ra lời. Nga, là như thế này nha. Lương Tổng, ngươi cũng biết, ta chỉ là cái nho nhỏ bí thư, ta quyền lợi không lớn. Kỳ thật ta đã sớm nghe nói Lương Tổng là cái người tốt, thích nhất trợ giúp người khác. Ta ngày hôm qua nhìn đến ngài ánh mắt đầu tiên khi đã bị ngươi hấp dẫn. Lương Tổng, ngài không xem ở người khác mặt mũi thượng, cũng phải nhìn ở ta mặt mũi thượng. Giúp chúng ta lúc này đây được không? Giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ngài vừa rồi nói bồi thường vấn đề. Kỳ thật ngày hôm qua ngài rời đi sau, ta liền cùng đại tổng nói qua. Nga, nói qua, nói đến nghe một chút. Các ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Lương Phi cố ý giả bộ một bộ tò mò bộ dáng. Hắn lại không phải 3 tuổi hài tử. Đương nhiên rõ ràng, Gạo Kê là đang nói dối. Ngày hôm qua Lương Phi rời đi thời điểm, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Hắn là có thấu thị mắt Hòa Thuận Phong Nhĩ. Nàng ngày hôm qua cùng đại trường hữu đối thoại, Lương Phi đã sớm nghe được qua. Ngày hôm qua Lương Phi cùng Vương Nhị Ni rời đi sau, hắn nhìn đến Gạo Kê cùng đại trường hữu hai người vẫn luôn ở ve vãn đánh yêu. Tuy rằng bọn họ hai người nhắc tới quá Lương Phi tên, nhưng không có nhắc tới bồi thường sự tình. Còn một lần châm chọc Lương Phi. Lương Phi hiện tại đảo muốn nghe xem cái này tiểu chú có thể biên ra như thế nào thâm tình chuyện xưa tới nghe. Gạo Kê hơi hơi mỉm cười, dùng tay nhỏ câu lấy Lương Phi góc áo. Một cái nho nhỏ động tác đủ để nhìn ra tuổi không lớn Gạo Kê kỳ thật là cái người từng trải. Loại này nữ nhân thật sự không đáng tin cậy. Nàng là dùng sắc tướng câu dẫn người khác. Ngày hôm qua ta tuy rằng cùng ngươi chỉ đánh một cái đối mặt, nhưng ta đánh tâm nhãn thích ngươi. Tốt nghiệp đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế xoáy khí cường tráng nam nhân. Ngươi rời đi sau, ta cùng đại tổng nhắc tới ngài sự, đại tổng cũng đáp ứng rồi. Hắn nói, ngài tổn thất chúng ta tới bồi. Kỳ thật sáng sớm ta nên cho ngài tới đưa chi phiếu. Ai ngờ trong tiệm ra như vậy nhiều chuyện, cho nên hiện tại mới đến. Nga, thực sự có việc này. Các người cũng quá có tâm. Chi phiếu đâu, lấy tới ta nhìn xem. Lương Phi đương nhiên sẽ không 100% tin tưởng nữ nhân này nói, mà là vươn tay cánh tay muốn xem một chút chi phiếu. Gạo Kê chuyển động nàng kia cơ linh mắt nhỏ. Đầu tiên là sờ sờ túi, lại phiên phiên bao, tìm chừng 3 phút, cuối cùng lại đôi tay một bãi. Bất đắc dĩ nói, Lương Tổng, ngươi xem ta này đầu óc, như thế nào đem chính sự đã quên đâu. Chuyện hồi sáng này quá nhiều, ta ra cửa cấp quên lấy chi phiếu. Bất quá ngài không cần lo lắng, chỉ cần ngài cùng ta tiến đến, giúp chúng ta hải sản giải quyết vấn đề. Chi phiếu không thể thiếu ngài. Mới vừa rồi ở Gạo Kê mới vừa vào cửa khi, Lương Phi còn đối Gạo Kê có chút hào cảm, nhưng là nhìn đến như thế phong đãng một nữ nhân, còn như thế lời nói dối hết bài này đến bài khác, thật sự chán ghét đến cực điểm. Hắn khóe môi một câu, nở rộ cười, lưu loát đứng dậy, vươn tay, cùng Gạo Kê 10 ngón tay đan vào nhau, lôi kéo nàng tay đi ra ngoài. Gạo Kê trên mặt khó nén vui sướng chi tình, trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Nàng cho rằng Lương Phi lần này rốt cuộc thông suốt, lần này chính mình thành công, rốt cuộc thuyết phục Lương Phi. Thân ấy, người thật tốt, chỉ cần có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta đại tổng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Gạo Kê trong lòng nhạc nở hoa. Kỳ thật chi phiếu sự là nàng lâm thời biên ra tới. Đại trường hữu căn bản không có đề qua bồi thường sự. Nàng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. nàng nghe người khác nói, lương phi y thuật cao minh, không chỉ có sẽ cho người chữa bệnh, còn có thể cấp động tác thậm chí sinh vật biển chữa bệnh. Được đến tin tức này sau, nàng trước tiên tìm đại trường hữu câu thông, trải qua đại trường hữu đồng ý sau, nàng lúc này mới đi vào lương phi văn phòng, cách trương.